dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, ta mỗi ngày đều đau quá. Quen thuộc mộng cảnh thế giới, Aoki Tsukasa lại tới quyền trong quán. Vừa mới theo trong mơ hồ chuyển tỉnh lại, một cỗ mãnh liệt quyền phong liền để Aoki Tsukasa bản năng di động. Hắn bản năng nghiêng người né qua, một cái mau lẹ nắm đấm liền theo bên mặt tìm tới. Aoki Tsukasa lúc này khổ cười ra tiếng. Lý sư phó, ngươi đây là làm gì? Lý sư phó vẫn là một mặt mỉm cười, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Không làm gì, nhường ngươi giữ vững tinh thần tới. Aoki Tsukasa nhếch miệng, biết hắn đã lưu lại tay, đánh vị trí cũng cố ý lại một chút, hoạt động một chút tay chân, tự giác đi tới bao cát trước, bày xong tư thế, một tiếng vang trầm, tầng tầng bao cát bị đánh về sau dương lên. Aoki Tsukasa để đánh quyền kẽ hở bên trong hỏi ý đến. Lý sư phó, ta ngày mai có cái lôi đài muốn đánh. Ồ, cùng ai? Lý sư phó chắp tay sau lưng nhìn chăm chú lấy Aoki Tsukasa đập nện lấy bao cát động tác. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ta phía ngoài huấn luyện viên theo ngoại quốc tìm tới một cái quyền thủ. Nói là ta bồi luyện, thể trọng có thể sẽ so ta lớn hơn nhiều. Kỹ thuật hẳn là cũng không kém là bao nhiêu đi. Aoki Tsukasa tán gẫu, nhưng bởi vì có một quyền đánh có chút nghiêng lệch, bị lý sư phó dùng trong tay thước gỗ đâm tại trên bờ vai. Lập tức đau nhè răng nhếch miệng, lý sư phó thu hồi thước gỗ, khiển trách, ra quyền muốn đem lực lượng đánh đi ra, phát lực không muốn tán. Còn có, mặc dù ta còn không có dạy ngươi cái gì đặc biệt kỹ thuật, thế nhưng song quyền của ngươi cũng đã đầy đủ nhường ngươi đối mặt bất kể đối thủ nào đều không cần. E ngại, nếu như ngày mai cùng hắn đánh, nhất định phải nhớ kỹ kéo dài khoảng cách. Ta còn không có dạy qua ngươi như thế nào đá chân. Ngươi liền tận lực hướng hắn vòng trong đánh. Nhất kích tức lui, lý sư phó căn dặn nói. Nhất kích có hiệu quả về sau, phải nhanh phán đoán đối thủ tình huống. Đối mặt mạnh hơn chính mình tráng đối thủ, đầu tiên cần phải làm là tận lực tại không bị đòn tình huống dưới đập nện đối thủ. Aoki Tsukasa gật gật đầu, cười nói, cũng không biết tên kia có cho hay không ta cơ hội. Nghe nói hắn cũng là đứng thẳng kickboxing phương diện cao thủ đây. Lý sư phó nghe vậy khẽ nhíu mày, hô một tiếng, ngừng. Aoki Tsukasa không hiểu dừng tay lại. Đến, hôm nay, ta cùng ngươi đánh, dạy ngươi một chiêu. Lý sư phó đem thước gỗ vứt qua một bên, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi tới võ trong quán trên lôi đài. Đối Aoki Tsukasa ngoắc ngoắc tay, nắm lấy một bên dây thừng nhảy lên mà qua. Aoki Tsukasa chạy lấy đà hai bước, đồng dạng thoải mái mà nhảy lên mà vào. Ngươi tới đánh ta, lý sư phó đối Aoki Tsukasa ngoắc ngoắc tay, bình tĩnh nói, ngươi cao hơn ta lớn rất nhiều, ta đánh ngươi dùng phương pháp, ngươi ngày mai là có thể dùng đến trên người hắn, ta sao mỗi ngày đều đau quá a? Aoki Tsukasa cau mày, không nghĩ tới hôm nay lại muốn bị đánh, hắn hôm nay không có đi kiếm đạo mộng cảnh phòng luyện tập, liền là bị Himura Kenshin đánh có đau một chút. Yên tâm, ta điểm đến là dừng. Lý sư phó hai tay sau lưng, hơi hơi hất cằm lên. Rõ ràng Aoki Tsukasa cao hơn hắn ra không ít, hắn lại như cũ cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, đứng ở trước mặt hắn, chân thành nói, cái kia, ta đến rồi, tới. Lý sư phó hai tay trước người bày ra một cái cùng hiện có cách đấu ôm khung hơi có vẻ khác. Biệt tư thế, trên thân hơi hơi hướng về sau nghiêng, tay phải thám ở trước người, tay trái khoác lên cái cằm chỗ, cả người cơ hồ là nghiêng người đối mặt với Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa không có suy nghĩ nhiều, hai tay ôm lấy cái cằm dùng sức hạ thu, dưới chân rất có tiết tấu trước sau thử thăm dò di chuyển bước chân. Sau đó, chợt một cái đá ngang hướng phía Lý Sư Phó đùi rút đi hắn cảm giác nếu như mục tiêu là trên thân. Chính mình rất có thể sẽ đánh không, còn không bằng lợi dụng thân cao ưu thế. Trước giảm bớt Lý Sư Phó tốc độ lại nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Này một cái đá ngang theo nâng lên đến hạ xuống bất quá một giây. Nhưng Lý Sư Phó lại phản ứng cực nhanh sớm giơ lên chân. Đỉnh đầu gối, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy vung đi qua chân lo lắng đau. Vội vàng rụt trở về, vậy mà phát hiện là chính mình có chút khập khễnh. Lần này, linh cảm đến từ thái quyền bên trong để đầu gối đón đỡ. Lý Sư Phó còn phá có thừa dụ giảng dài, dâng lên, nếu như ngươi có thể giống như ta, chính xác sớm chặn đứng đối phương đá ngang. Liền có thể làm được khiến cho hắn so ngươi đau hơn. Đây là một loại cần nghiên cứu kỹ thuật. Ngươi tạm thời là không học được. Không học được làm gì còn làm mẫu cho ta. Aoki Tsukasa lắc lắc chân. Hệ thống tự động chữa khỏi đau đớn của hắn. Nhưng hắn trong lòng lại khổ vô cùng. Này chút hệ thống làm ra sư phó làm sao cả đám đều hư hỏng như vậy. Đây không phải rõ ràng khi dễ người nha. Aoki Tsukasa lúc này ra chân liền cẩn thận rất nhiều. Tả hữu di chuyển tìm thật lâu thời cơ. Mới lần nữa cố gắng dùng một cái đang đá phá hư Lý Sư Phó trọng tâm. Lúc này, Lý Sư Phó nghiêng người đứng đấy ưu thế liền thể hiện ra ngoài hắn này loại nửa nghiêng thân mặt. Đối địch người diện tích so bình thường ôm khung muốn ít đi rất nhiều. Chỉ là linh hoạt hướng về phía trước đột nhiên vọt bước. Liền lẻn đến Aoki Tsukasa đang đá mặt bên. 3. Lý Sư Phó dùng bàn tay vỗ nhẹ Aoki Tsukasa chán. Tiếp tục, Aoki Tsukasa thắng bại muốn bị Lý Sư Phó kích phát ra. Cũng không nghĩ lấy thắng. Liền nghĩ đánh lấy Lý Sư Phó một thoáng tàn nhẫn đến coi như mình thành công. Liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Dựa theo bình thường chính mình thói quen cách đấu phương thức bắt đầu cận thân vật lộn. Trái đấm móc, phải bày quyền, đấm thẳng, sườn đấm móc, sườn bày quyền, một chuỗi quyền anh như sóng chiều hung hăng đánh tới hướng Lý Sư Phó mặt. Lá gan khu, chỉ nhìn Lý Sư Phó thành thạo điêu luyện tại quyền ảnh bên trong tiến thối tự nhiên. Một hồi về sau rút lui mở một bước dùng đá chân đá văng mong muốn đột tiến Aoki Tsukasa. Một hồi lại chính xác dự đoán trước quyền của hắn đường. Một cái tay đón đỡ đồng thời một cái tay khác vô cùng mau lẹ gõ Aoki Tsukasa chán. Đánh nửa phút, Aoki Tsukasa liền thở phì phò rút lui ra. Không đánh, đây quả thực quá khi dễ người. Lý Sư Phó nếu như bị thuộc tính hóa, đoán chừng toàn thuộc tính đều phải có cái 30 giờ rồi a. Chính mình mỗi một quyền đều có thể bị hắn nhìn rõ ràng. Mỗi một lần ra tay đều bị sớm cắt đứt, vô luận là đánh lén vẫn là chính diện cứng rắn oanh đều lấy không thể hiệu quả. Hoàn toàn là chỉ có bị đánh phần. Lý Sư Phó xem Aoki Tsukasa bộ dáng, chỉ là cười cười. Thu hồi tay, ngươi học được một chút gì sao? Lý Sư Phó ngài đấu pháp ta nhưng dùng không được. Aoki Tsukasa đại thổ nước đắng. Ngài này thuần túy là dựa vào tốc độ phản ứng cùng lực bộc phát đang khi dễ ta à? Ta làm sao có thể giống như ngài tại trong thực chiến hoàn toàn chặn đường công kích của đối thủ? Nếu là bắt đầu mấy chục giây, ta tinh thần cao độ tập trung. Không thể nói trước còn có thể làm được. Thế nhưng tranh tài kéo tới một phút đồng hồ sau. Ta thể lực giảm xuống. Khẳng định hội đầy sơ hở. Đến lúc đó lại giống như ngài chơi cái gì phòng thủ phản kích. Cái kia thật sự là sống bị đánh. Aoki Tsukasa thở dài. Hắn cũng đã nhìn ra điểm. Lý Sư Phó vừa rồi đánh phương pháp của hắn. Hoàn toàn có thể dùng một chữ tới khái quát. Cái kia chính là đoạn. chính mình ra quyền, lực quyền còn không có triệt để đánh đi ra. Lý sư phó liền sớm tiến lên đón đỡ hắn phát lực, đồng thời đối với hắn tiến hành công kích. Có đôi khi muốn tới gần hắn một trận vương bát quyền loạn oanh, nhưng lại bị hắn một cước đá ra vòng trong. Ngắn ngủi tranh tài, hoàn toàn là tại lý sư phó tiết tấu bên trong bị mang theo đi. Lý sư phó muốn vào liền vào, nghĩ lui liền lui. Aoki Tsukasa là thật một điểm tính tình cũng bị mất. Nếu là chỉ thiếu một chút, Aoki Tsukasa còn cảm thấy có hy vọng. Nhưng lý sư phó mạnh hơn hắn, không chỉ có là kỹ thuật, càng là so với hắn còn kinh khủng hơn rất nhiều tố chất thân thể. Lý sư phó nghe sắc hắn, lại nhếch miệng mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta chỉ là dựa vào phản ứng, chẳng lẽ không đúng sao? Aoki Tsukasa tò mò nhíu mày, không, đây đều là bản năng. Lý sư phó cười hòa ái dễ gần, nhìn xem bình thường luôn luôn lạnh nghiêm mặt hoặc là ngạo nghễ cười lý sư phó lộ ra như thế nụ cười. Aoki Tsukasa mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Ta này tiệt quyền đạo, chiêu thức cũng là dễ nói. Chính ngươi tổng kết hiện đại tất cả võ thuật, kỹ thuật đánh lộn, chính mình tinh luyện, cũng liền đi ra. Đơn giản liền là cái chặn đánh đối thủ tới quyền chi pháp. Quan kiến a, vẫn là muốn nắm này đón đỡ phản kích, cắt đứt đối phương lực đạo cảm giác cho in dấu trong thân thể. Muốn làm đến đón đỡ cùng phản kích đồng thời tiến hành. Thậm chí dùng công thay thủ, đánh đòn phủ đầu, võ công gì chiêu thức, làm ra vẻ luyện 100 lần, cũng không bằng đánh thời điểm mơ mơ hồ hồ dùng một lần. Phương pháp nha, ta nhìn ngươi đại khái đã hiểu. Lý sư phó bày ra ra quyền tư thế, đối Aoki Tsukasa ngoắc ngoắc tay, tới đi, nhiều đánh một chút, liền biết, chỗ này lại sẽ không thụ thương, lại không sợ có di chứng, mong muốn phòng quyền thật đúng là đơn giản vô cùng. Aoki Tsukasa vẻ mặt cầu xin, ta có thể trở về tiếp tục đánh bao cát sao? Người trên nắm tay sức lực không sai biệt lắm. Về sau mỗi ngày đánh nửa giờ liền thành, còn lại vẫn là đến thật luyện. Yên tâm, ta vẫn là hội thu lực, chờ ta cảm giác ngươi nắm đấm nhập môn, sẽ dạy ngươi trên đùi công phu. Lý sư phó câu lên một bên khóe miệng, nhìn xem Aoki Tsukasa tại chỗ không đánh nổi sức lực bộ dáng, chợt một tiếng chỗ ngoặt a đánh một cái khoái quyền kéo tới. Aoki Tsukasa bản năng quay đầu tránh đi, sau đó liền bị lý sư phó đau nhức mắng một trận. Lần sau trông thấy nắm đấm, đánh cho ta đi qua. Chỉ là né tránh tốt, vẫn là tránh đi đồng thời đánh đối diện một quyền tốt. Ấy u, tê, điểm nhẹ, trong lúc nhất thời, trên lôi đài chỉ còn lại có quyền cước tướng đụng giòn vang. Còn có Aoki Tsukasa kêu đau không ngừng. Ta gọi Aoki Tsukasa, ta mỗi ngày đều đau quá a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.